cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, ta minh bạch. Cũng khó trách lão gia tử sẽ đối với hắn lạnh lùng như vậy. Cũng may Giang Phong bảo tiêu coi như cơ linh, nhìn thấy quý thúc tới, nói thẳng, Giang quản gia, ngài đã tới. Quý thúc gật đầu, trực tiếp hướng phòng bệnh đi. Hắn là Giang gia lão nhân, lại là tại Giang lão gia tử trước người làm việc, chỉ có chút đối Giang Thanh Chính. Tào Quyên Mai gật đầu, liền dò hỏi, nhị gia, nhị phu nhân, tiểu thiếu gia tình huống thế nào? Tào Quyên Mai cùng Giang Thanh Chính liếc nhau, rất vui sướng gặp liền đạt thành nhất trí. Tình huống không thể lạc quan. Quý thúc, vấn đề này còn cần ngươi hướng lão gia tử van nài. Nhà chúng ta Tiểu Phong lần này là bị người cho ám toán. Dám đối với chúng ta Giang gia người thừa kế duy nhất động thủ. Đơn giản không có đem Giang gia để vào mắt. Tào Quyên Mai ngôn từ khẩn thiết đối quý thúc nói đến. Nàng vừa mới dứt lời, Giang Thanh Chính liền nói tiếp. Đúng thế, quý thúc, chắc hẳn cha nhất định biết nên làm như thế nào. Chúng ta Giang gia dù sao cũng là đế đô một trong tứ đại gia tộc. Kết quả nhà chúng ta người thừa kế vậy mà xảy ra chuyện như vậy. Chính là trong bóng tối đánh chúng ta Giang gia mặt. Nhi tử ta thụ như thế lớn ủy khuất. Cái kia ác nhân lại còn tại trên mạng đổi trắng thay đen. Nói chính hắn là người bị hại. Nếu là hắn người bị hại, làm sao không phải hắn tại bệnh viện a? Giang Thanh Chính cùng Tào Quyên Mai cũng chỉ có Giang Phong như thế một đứa con trai. Tự nhiên là không muốn nhìn có người mưu hại Giang Phong. Mà lại hai người bọn họ đối Giang Phong ký thác rất cao kỳ vọng. Hy vọng hắn có thể chấp trưởng Giang gia đại quyền. Để bọn hắn một nhà quyền lợi có thể đạt tới Giang gia địa vị cao nhất đưa. Cho nên, những năm này bọn hắn một bên làm việc mà. Một bên âm thầm nuôi dưỡng mình không ít thế lực. Thế nhưng là lúc này mới đem con trai mình đường cho trải tốt. Con của bọn họ vậy mà ra cái này việc sự tình. Đại gia tộc, làm ăn trình độ có thể hơi thấp một điểm. Nhưng là cái này sinh sôi dòng dõi năng lực lại nhất định phải có được. Quý thúc là người từng trải. Rất thanh Giang Thanh Chính vợ chồng vì sao muốn nói những lời kia. Đơn giản chính là hy vọng hắn không muốn đem Giang Phong tiểu thiếu ra về sau không được sự tình. Nói cho Giang lão gia tử, chỉ là hiện tại đã không phải là hắn cáo không nói cho vấn đề. Nếu như có thể giấu giếm, quý thúc cũng chọn trợ giúp bọn hắn giấu giếm. Dù sao Giang lão gia tử đã già, nhưng là sự tình này chú định là không thể nào. Bởi vì trên mạng liên quan tới Giang Phong không được ngôn luận đã phô thiên cái địa. Tướng giấu giếm cũng không gạt được. Nhị gia cùng nhị phu nhân không có nhìn tin tức sao? Hai người không hiểu nhìn về phía quý thúc. Quý thúc trực tiếp đề nghị. Ta đề nghị các ngươi trước nhìn xem trên mạng tình huống lại làm phán đoán suy luận. Giang Thanh, Chính, Tào Quyên Mai hai người bởi vì biết Giang Phong về sau không được sự tình. Bị đả kích, đã có mấy giờ đều không có lên mạng. Cái này vừa lên lưới. Đã nhìn thấy các trang web lớn tin tức đều nói lấy con của bọn họ không được ngôn luận. Bản trước khi đến bọn hắn không cho bảo tiêu cho Giang Phong điện thoại. Vì chính là đem chuyện này giấu giếm đi. Nhưng hôm nay, vấn đề này tại trên mạng huyên náo xôn xao. Muốn giấu giếm đi, cơ hồ là không thể nào. Cho nên vợ chồng bọn họ cũng minh bạch quý thúc ý tứ. Chuyện này còn phải như thật hướng Giang lão gia tử báo cáo chuẩn bị. Bằng không thì, nếu là lừa gạt hắn, hậu quả càng thêm thiết tưởng không chịu nổi. Bọn hắn có thể không muốn bởi vì điểm ấy giấu giếm. Mà để bản thân liền bệnh đa nghi rất nặng Giang lão gia tử đối bọn hắn cũng sinh ra hoài nghi. Như thế liền được không bù mất. Dù sao năm đó Giang Thanh Kiến một nhà sẽ bị đuổi đi. Kỳ thật cũng là bởi vì Giang lão gia tử bệnh đa nghi. Đa tạ quý thúc nhắc nhở. Chi tiết nói cho cha đi. Chúng ta ở chỗ này bồi tiếp Tiểu Phong. Cha bên kia liền làm phiền quý thúc nhiều đảm đương. Giang Thanh Chính chăm chú lại lễ phép nói. Quý thúc gật đầu. Minh bạch, lão gia vẫn chờ ta đáp lời. Ta liền đi trước. Quý thúc rời đi về sau. Giang Phong lập tức mặt xám như cho. Vừa rồi bọn hắn mặc dù nói mịt mờ, nhưng là Giang Phong không hiểu liền biết, những chuyện kia nhất định là cùng hắn có quan hệ. Vừa rồi hắn động một chút lo lắng đi kiểm tra một chút tiểu huynh đệ của hắn. Cuối cùng lại phát hiện, một chút phản ứng cũng không có. Sự thật đã rất rõ ràng. Giang Phong mặt âm trầm, đại hống đại khiếu, thần sắc hung ác nham hiểm. Ta không quan tâm, ta không quan tâm, ta không muốn. Chấm ngoặc kép, bởi vì quá mức kích động. Chính thua lấy dịch thủy tướng truyền dịch quản bên trên kim tiêm làm hỏng rồi. Máu chảy ồ ạt, Giang Thanh Chính cùng Tào Quyên Mai gào thét lớn. Bác sĩ, y tá, mau tới người. Giang Phong ở là cao cấp phòng bệnh. Bác sĩ y tá tới rất nhanh. Không cần một lát, lớn như vậy phòng bệnh liền đứng đầy người. Bác sĩ cho Giang Phong đánh một châm trấn định tề. Sau đó dặn dò Giang Thanh Chính cùng Tào Quyên Mai. Người bệnh hiện tại cảm xúc không ổn định, nhưng thân thể suy yếu. Cảm xúc tốt nhất đừng có quá lớn chập trùng. Các ngươi tốt nhất đừng kích thích hắn, cũng không cần để hắn mệt nhọc. Bác sĩ, nhi tử ta về sau thật không có cơ hội khá hơn nữa sao? Tào Quyên Mai đỏ hồng mắt không cam lòng hỏi thăm bác sĩ. Bác sĩ lắc đầu, cái này không nhất định. Tại y học bên trên, hết thảy đều có khả năng. Lời này là đại đa số bác sĩ đến dùng tới dỗ dành người bệnh cùng người bệnh gia thuộc, nhưng lúc này đối với Tào Quyên Mai cùng Giang Thanh Chính tới nói, đây cũng là một cái to lớn hy vọng. Cảm ơn ngươi, tạ ơn, Giang Thanh Chính cảm kích nói. Y sĩ trưởng khoát tay, trực tiếp mang theo một đám y tá rời đi. Các loại rời đi phòng bệnh, cùng y sĩ trưởng tách ra về sau. Đám kia tiểu hộ sĩ nhóm liền líu díu khe khẽ bàn luận bắt đầu. Lại nam nhân này thật sự là cặn bã. Không nghĩ tới thế mà lại tại bệnh viện chúng ta. Người có tiền này nhà thiếu gia thật như thế sẽ chơi sao? Nghe nói hắn tại trong hội kia mặt chơi đến rất nhanh. Không nghĩ tới thế mà ngay cả nam nhân đều chơi. Hơn nữa còn đem mình cho góp đi vào. Đơn giản quá ngu. Đối với ngựa giống tới nói, về sau cũng không thể nhân đạo. Cuộc sống sau này có thể hay không đặc biệt khó chịu a. Ngoặc kép, các nàng một bên nghị luận, một bên ăn dưa, quên cả trời đất, mà trông coi Giang Phong Tào Quyên Mai cùng Giang Thanh Chính lúc này lại là mặt buồn rười rượi. Lão công, cha sẽ đi hay không tìm đại bá bọn hắn một nhà? Giang Thanh Chính sắc mặt chìm lạnh, y theo hắn đối với mình cái kia đa nghi phụ thân hiểu rõ. Rất đại khái suất có thể sẽ, bất quá cũng không tốt nói. Dù sao Giang Phàm trời sinh phản cốt, nhất định sẽ không tiếp nhận Giang lão gia tử mời chào. Dù sao Giang lão gia tử cho hắn ca ca một nhà mang đến tổn thương vô cùng nặng. Cho nên cho dù là Giang lão gia tử hữu tâm, Giang Phàm một nhà cũng không nhất định nguyện ý. Thế là Giang Thanh Chính nhìn Tào Quyên Mai một chút, tạm thời khó mà nói. Bất quá không quan hệ. Ta sẽ không để cho bọn hắn được như ý. Cái này Giang gia nhất định là thuộc tại chúng ta nhà. Dã tâm của hắn đều viết tại trong mắt. Tào Quyên Mai nhẹ gật đầu. Ta hiểu được. Giang Thanh Chính hai vợ chồng tại bệnh viện trông Giang Phong một ngày. Giang Phong vẫn luôn không có tỉnh lại. Nhưng bọn hắn còn phải làm việc. Bằng không thì căn bản cũng không có thực lực đi bảo vệ tốt vốn nên thuộc về Giang Phong hết thảy. Chỗ lấy cuối cùng vợ chồng bọn họ thương lượng một chút. Tào Quyên Mai tại bệnh viện chiếu cố Giang Phong, mà Giang Thanh Chính thì là về Giang thị tập đoàn công tác. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.